hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 306, ta không muốn tiếp tục mò cá. Góc truyện audio.com. Liễu Xuyên Trí về sau lại có mấy vị làm thực nghiệp đại lão đã tiến hành diễn thuyết. Lời của bọn hắn thuật mặc dù không có cùng chủ đề hay là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mà Trương Phàm cũng không nhắc lại hỏi. Từng đã là hắn làm một phẫn thanh, thập phần nghi hoặc vì cái gì có chút lớn xí nghiệp có rất nhiều tiền mặt lại không nỡ bỏ ném tiền nghiên cứu phát minh. Hiện tại hắn triệt để đã minh bạch, đơn giản là lãnh đạo của bọn nó giả đều là an vu hiện trạng người. Giống như là một cái lười biếng quả phu, đã có đưa tay là có thể hái đến hoa quả, cũng chỉ quả quyết không nỡ bỏ tỏa ra mạo hiểm leo cây rồi. Tại một lần lại một lần trong tiếng vỗ tay, A Lý Ngựa Vân cùng chim cánh cụt ngựa hao nhảy đã tiến hành riêng phần mình diễn thuyết. Không giống với phía trước những người kia cường điệu chân đi trên đất bằng. Hai người bọn họ càng nhiều hơn chính là suy nghĩ với tương lai. Tin tưởng vững chắc Internet đem cải biến cuộc sống của mọi người. Chỉ là so sánh với bọn hắn có nhiều kích tình diễn thuyết. Thu hoài tiếng vỗ tay lại thưa thớt bình thường. Hôm nay A Lý cùng Tenson còn nói không phải là đời sau cự vô bá. Bọn chúng người sáng lập cũng không có bao nhiêu sức nặng. Đợi được Lý Ngạn Màu Đỏ tiến hành diễn thuyết thời điểm. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nhiệt liệt lên. Chỉ vì Baidu là trước mắt trong nước thành phố trị giá cao nhất Internet công ty. Bằng vào nó tại công cụ tìm kiếm trên ở vào tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Khá nhiều người xem trọng nó phát triển tương lai, trở thành cái khác Google tựa hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mắt thấy hắn lên cao lâu, mắt thấy hắn tiệc tân khách, mắt thấy hắn lầu sụp, ai có thể nghĩ tới không ngoài 10 năm, bọn họ cùng bọn hắn đem nhân vật trao đổi. Baidu cũng đem xa xa bị A Lý cùng chim cánh cụt ném tại sau lưng. Đối với biết được đây hết thảy Trương Phàm. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta đang tham dự vào trong lịch sử, chỉ là chứng kiến mình ngồi ở cuối cùng nơi hẻo lánh vị trí. Hắn lần đầu tiên đối với loại này hiện trạng sinh ra bất mãn. Tựu như cùng Lưu Bang cùng Hạng Vũ quỳ gối ven đường cung nghênh Tần Thủy Hoàng xe ngựa đồng dạng. Hắn tiếp theo nhất định phải đứng ở phía trên, không lừa mình dối người đất an vu hiện trạng. Cũng không tâm tình lâu các không chung loại tương lai, mà là thật sự rõ ràng đất cải biến lịch sử, cải biến tương lai thế giới. Cúi đầu nhìn hai tay của mình, hắn biết mình có năng lực làm được đây hết thảy. Làm Trương Phàm lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn đã không có đối với những người này sùng bái. Hắn chỉ muốn nói, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi, về phần trên đài diễn thuyết Phiên Lâm. Hắn trong mắt hắn cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Viên Lâm diễn thuyết chủ đề là, nhường mỗi người cũng có thể tiếp thụ lấy ưu chất nhất giáo huấn. Ta tin tưởng tại tương lai không lâu, thông qua cố gắng của chúng ta, có thể cho Tây Bộ vùng núi Hải Tử cùng phía Đông phát triển địa khu Hải Tử trên đồng nhất đoạn khóa. Nghiêm túc nói, Viên Lâm liền trò chuyện nổi lên một kiện chuyện dễ dàng. Dùng hay nói giỡn ngữ khí hướng phía Trương Phàm vị trí vừa cười vừa nói. Vừa vặn hướng Liễu Tổng vấn đề cái vị kia Trương Phàm đồng học là Dũng Thắng trường cấp 3 đồng học. Hắn công ty văn phòng tại 38 lầu, công ty của chúng ta vừa vặn tại hắn trên lầu, ngày hôm qua vốn nghĩ chuỗi cái cửa, kết quả đi mới phát hiện hắn công ty đại môn đóng chặt. Xem ra là không chào đón ta. Chứng kiến Trương Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bản thân. Tuy rằng khoảng cách quá xa xem thường trên mặt hắn phẫn nộ nhường hắn thoáng cảm thấy tiếc nuối. Bất quá vừa nghĩ tới hắn giờ này khắc này nhất định là xấu hổ vô cùng liền càng thêm vui vẻ. Tiếp tục trêu ghẹo nói. Cũng thế, lúc trước Dũng Thắng vốn là đi tìm hắn đấy. Kết quả bị cự tuyệt rồi. Như vậy ta mới có cơ hội trở thành Dũng Thắng hợp tác đồng bọn cùng bằng hữu. Tham dự vào một phần vĩ đại công ích sự nghiệp chính giữa. Đây là Trương Phàm kiếp trước kiếp này lần đầu tiên bị người tại trước mặt mọi người mở ra soát. Lập tức giận không kìm được, đôi tay thật chặt bóp thành quả đấm, móng tay cơ hồ muốn đâm rách lòng bàn tay ra thịt mềm mại. Thư Duyệt đứng ở Trương Phàm 6 mét ngoài vị trí, tự nhiên thấy được hắn khuôn mặt không thoải mái, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, tựa như một trương mặt poker, nhìn ra được hắn là vô cùng không vui. Thời khắc này nàng đối với cái này cái người đáng thương đến dâng lên một cỗ đồng tình tâm. Theo Trương Phàm bình thường hành động làm việc trong, nàng liền minh bạch đây là một cái thập phần kiêu ngạo tự phụ người. Loại này trước mặt mọi người trêu ghẹo hành động so với trực tiếp dùng sức đánh hắn mặt càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ngồi ở Trương Phàm bên cạnh trên chỗ ngồi, một vị cổ đeo ngón út vừa thô vừa to kim dây chuyền đầy mỡ nam tử trung niên lúc này cũng đình chỉ ngủ gà ngủ gật. Nhìn thân thể đang phát run Trương Phàm, cầm lấy một ngụm Tấn Phương Ngôn tò mò nói. Tiểu huynh đệ, các ngươi là cừu gia, trước đây không phải là, bây giờ là rồi, Trương Phàm yên lặng hồi đáp, cùng cũng buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, chứng kiến những người còn lại nhìn về phía hắn nơi đây. Trên mặt thậm chí có vẻ mỉm cười, giống như hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, nhiều tiền kim nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt, nhịn không được tại trong lòng cảm khái nói. Bây giờ cao tài sinh thật sự là một cái so với một cái tâm đen a, thích hợp đi đào than đá. Lại đến vấn đề khâu, lúc này đây Trương Phàm tuyệt đối là người thứ nhất nhấc tay đấy. Chỉ là người chủ trì lo sự tình náo lớn, liền giả bộ không nhìn thấy hắn dùng có năng lực nâng thật cao tay. Đây là một cái từ chính phủ tổ chức hội nghị đỉnh cao. Không phải là người trẻ tuổi dùng để tranh giành tình nhân địa phương. Viên Lâm chứng kiến ngồi ở người ở dưới đài cũng không có như hắn tưởng tượng trong như vậy lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, giờ này khắc này hắn mới hậu chi hậu giác nơi đây không phải là phía Tây, mà là Đông Phương, hắn không phải là nôn huệ đại hội khách quý, mà là quốc gia này thanh niên xí nghiệp gia đại biểu. Cố Dũng Thắng ngồi ở dưới đài nhìn cái này vừa ra trò cắn chó trò hay. Trên mặt lần đầu tiên đã có xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Từ khi phát hiện mình trở thành thắng rừng giáo dục Thái Thượng Hoàng về sau, hắn còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy, dựa vào trong nhà có tiền có thế thật vất vả mới bắt được cái này danh ngạch. Kết quả đem mình cũng biến thành một chuyện cười. Thư Duyệt chứng kiến Trương Phàm không đợi lát nữa nghị chấm dứt liền đứng dậy đi ra ngoài. Tâm tình cũng là thập phần khoan khoái dễ chịu, nghĩ thầm, Trương Phàm đây coi như là trang phục lộng lẫy mà đến. Vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo mà đi, bên kia, Trương Phàm lần nữa đứng ở vòm trời phía dưới, ngước đầu nhìn lên hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Xanh lam trời cùng trắng noãn mây xây dựng một bộ xinh đẹp hòa hài họa quyền. Ta là không phải là quá lười biếng rồi hả? Trương Phàm tự lẩm bẩm. Nếu như mình cần nhanh một chút, Tam Diệp Thảo công ty bộ thứ nhất điện thoại khẳng định đã xuất hiện. Mà hắn cũng sẽ không vào hôm nay ngồi ở dưới đài. Bị ở trên bục người chào phúng, cả phản bác trở về cơ hội đều không có. Quả thực rất lười, ngày ngày đều muốn lấy nói yêu thương. Rõ ràng sau này thời gian còn rất dài. Trương Phàm cười khổ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm đào giao điện thoại. Người mấy ngày nay đi một chuyến Nhật Bản, cùng Sony cùng Hạ Phổ nói một cái hợp tác công việc. Chúng ta cần bọn hắn có thể bên ngoài bán tiên tiến nhất sản phẩm. Đào Giao tại nhận đến Trương Phàm cú điện thoại này thời điểm, nàng đang giám sát công nhân giả bộ chính tu văn phòng. Trương Phàm một mực không cho nàng công tác, nàng cũng không có chuyện gì, cũng chỉ phải như vậy. Sau khi cúp điện thoại, nàng lập tức đã tìm được Vương Giai Giai, thập phần hưng phấn đất đem chuyện này báo cho nàng. Giai Giai, ta cuối cùng không cần mỗi ngày như vậy không lý tưởng rồi. Vương Giai Giai không kịp hâm mộ Đào Giao, nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thở dài một hơi, xem đến chúng ta tiểu Trương Tổng không có ý định tiếp tục mò cá rồi. Trương Phàm muốn Vương Giai Giai lập tức bắt đầu đi thông báo tuyển dụng công nhân. Chủ yếu là hệ thống cùng chip phương diện nhân tài. Tiền lương nếu so với ngành sản xuất cao, có còn muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta không yêu cầu hắn 996. Chỉ yêu cầu đi làm không đục nước béo cò. Đúng, đồng dạng cho ta đến 500 cái. Trương Phàm một bên nhìn màn ảnh của mình, vừa hướng điện thoại nói. Cửa hàng có thể hay không phủ kín được quá lớn? Vương Dài Dài có chút lo lắng hỏi. Hệ thống còn dễ nói. Chế tác chip cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trước kia Trương Phàm tuy rằng cũng đề cập qua chuyện này. Thế nhưng lúc đó hắn nói rất đúng. Đợi điện thoại di động của chúng ta đã có danh khí. Liền lập tức lên ngựa chip. Sau đó là màn hình. Flash memory vân, vân. Cuối cùng tranh thủ tại trọng yếu nguyên linh kiện chủ chốt trên toàn bộ thực hiện sản phẩm trong nước. Không lớn, lại chuyện này không chậm được. So sánh với quả táo, cao thông, tam tinh cùng hoa cho chúng ta vốn là rớt lại phía sau rồi. Đối với mình bộ thứ nhất điện thoại, hắn cũng không suy nghĩ nữa dần dần tiến dần, mà là muốn long trời lở đất, tạo ra bộ thứ nhất chân chính sản phẩm trong nước điện thoại. Những thứ khác mặc kệ, trước hết để cho hệ thống cùng chip tự chủ hóa, hơn nữa yếu lĩnh trước người khác một bước dài. Đối với có được hệ thống hắn mà nói, chỉ như vậy mới không có lỗi cái này hack khoa học kỹ thuật auto. Cách chương.